Thần Ma Thiên Tôn, chương 397. Thôi thao, góc truyện audio.com. Con ngươi Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, nói: "Tiên hậu chẳng lẽ muốn mua sắm huyền khí?" "Đúng vậy, không hổ là người thông minh." Vạn Âm Tiên hậu duỗi ra hai ngón tay mảnh khảnh như ngọc, giữa đầu ngón tay toát ra nguyên khí bạch sắc. Nguyên khí ngưng tụ thành nguyên cương dạng rắn, sau đó hóa thành một trang giấy mỏng, hàng loạt văn tự liền tự động xuất hiện trên trang giấy. Vụt, ngón tay nàng khẽ động, trang giấy liền như tên rời cung bay đi, chỉ nghe nàng nói: "Đây là danh sách, ngươi xem thử đi." Đây thoạt nhìn chỉ là một trang giấy, thế nhưng từ trong tay Vạn Âm Tiên hậu bay ra ngoài, lại có đủ uy lực giết chết cả võ tôn. Muốn tiếp lấy trang giấy này cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu dùng sức quá mạnh, giấy sẽ bị nghiền nát. Nếu dùng sức quá yếu, giấy sẽ biến thành lợi khí cắt đứt nhân thể. Xoẹt xoẹt, trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một đám tinh quang, trang giấy vừa chạm vào tinh quang thì tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Lúc trang giấy bay tới trước người Ninh Tiểu Xuyên thì cũng hoàn toàn dừng lại, rơi xuống trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua danh sách đủ loại gồm: huyền khí nhất phẩm, huyền khí nhị phẩm, huyền khí tam phẩm, huyền khí thất phẩm, mỗi một loại phẩm cấp huyền khí đều có số lượng bất đồng, chẳng qua số lượng huyền khí cộng lại còn đạt hơn 500 kiện. Hơn nữa, ngoại trừ huyền khí ra, còn có hơn vạn kiện phàm binh tục khí. Đây tuyệt đối là đơn đặt hàng quy mô lớn nhất từ khi Thần Kiếm Cung thành lập đến nay, đủ để trang bị cho một chi quân đội tinh nhuệ như Thiên Không Kỵ Sĩ Doanh. Ống tay áo Vạn Âm Tiên hậu phất lên, liền có 10 viên huyền thạch to bằng nắm tay bay ra. Màu sắc huyền thạch vô cùng lấp lánh, tản ra thần quang chói mắt. Tại trung tâm của huyền thạch lưu động huyền thạch tinh dạng lỏng, có từng tia huyền khí lưu động ở bên trong, tạo thành đủ loại hình thái cổ quái như cây cối, động vật, côn trùng. 10 viên huyền thạch thượng phẩm, mỗi một viên huyền thạch thượng phẩm đều có giá trị tương ứng với 10 ức đồng tiền nhỏ, 10 viên huyền thạch thượng phẩm thì tương đương với 100 ức đồng tiền nhỏ. Đối với võ tôn mà nói, tiền bình thường đã không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào nữa, chỉ có loại bảo vật như huyền thạch thượng phẩm mới có thể trợ giúp tu luyện. Cho nên, để đạt được một viên huyền thạch thượng phẩm, cao thủ võ tôn cũng sẽ chém giết tranh giành lẫn nhau. Vạn Âm Tiên hậu nói: "10 viên huyền thạch thượng phẩm này là tiền đặt cọc, đợi khi nhận được binh khí, bổn hậu sẽ đưa phần tiền còn lại cho ngươi. Danh sách thì ngươi đã xem qua rồi, bao giờ mới có thể luyện chế xong toàn bộ chỗ binh khí đó?" Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục, chỉ nói: "Hẳn là tiên hậu mua nhiều huyền khí và tục khí như vậy, e rằng không chỉ đơn giản là để đánh hoàng thành phải không?" "Nói cho ngươi biết cũng không vấn đề gì." Vạn Âm Tiên hậu nói: "Trước khi đối phó với triều đình, bổn hậu muốn diệt trừ U Linh Sơn Trang trước Sử Tử Xuyên công tử. Kiếm Các hầu phủ các ngươi là thế lực khổng lồ trong hoàng thành, thâm căn cố đế, nhất định là hiểu rất rõ về U Linh Sơn Trang phải không?" Ninh Tiểu Xuyên cố gắng áp chế nhịp tim và tiết tấu hô hấp, chỉ sợ lộ ra dấu vết gì đó, bình tĩnh nói: "U Linh Sơn Trang quản lý rất nghiêm ngặt, ngoại trừ mấy người có địa vị tối cao trong Sơn Trang ra, gần như không ai biết rõ." Góc truyện audio.com, vị trí cụ thể của U Linh Sơn Trang. Hơn nữa, nghe đồn thân phận của Xuyên công tử cũng thần bí không gì sánh bằng, ngay cả tổng bộ của U Linh Sơn Trang ở đâu thì cũng không ai biết. Kiếm Các hầu phủ chúng ta cũng đang điều tra về U Linh Sơn Trang, thế nhưng thông tin biết được rất ít ỏi, chỉ biết U Linh Sơn Trang có hai vị U Linh sứ giả Tả, Hữu Hộ Pháp Vương, năm đại điện chủ, tất cả đều là cường giả võ đạo hàng đầu. Trong mắt Vạn Âm Tiên hậu bắn ra một tia lạnh lùng, nói: "Với thế lực của Kiếm Các hầu phủ trong hoàng thành, không có khả năng chỉ tra ra được một vài thông tin như vậy. Bổn hậu cho ngươi 3 ngày, không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tra cho được vị trí của U Linh Sơn Trang. Nếu như Vạn Âm Tiên hậu để người khác đi điều tra thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên còn bối rối. Thế nhưng, không ngờ nàng lại nói Ninh Tiểu Xuyên đi thăm dò, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên há có thể không đáp ứng." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ tra ra được vị trí của U Linh Sơn Trang, đồng thời cũng nhất định sẽ hoàn thành đơn hàng luyện chế binh khí, xin Tiên hậu cứ yên tâm." "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi ngay cả Nhạc Vũ Dương cũng có thể giết chết, đoán chừng trong hoàng thành cũng không còn chuyện gì mà ngươi không xử lý được a, bổn hậu sẽ chờ tin tốt lành của ngươi." Vạn Âm Tiên hậu nói. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ta nghe nói hôm qua Tiên hậu đã mua một gốc Cam Lâm Thảo cửu phẩm, nếu như Tiên hậu có thể nhường lại gốc huyền dược này cho ta, vậy thì khoản tiền luyện chế binh khí còn lại ta sẽ không lấy một xu. 10 viên huyền thạch thượng phẩm chỉ là tiền đặt cọc, muốn mua hết toàn bộ binh khí trên danh sách thì ít nhất còn phải trả thêm cho Thần Kiếm Cung 20 viên huyền thạch thượng phẩm. Dùng một gốc Cam Lâm Thảo cửu phẩm để đổi lấy 20 viên huyền thạch thượng phẩm, chuyện này đối với Vạn Âm Tiên hậu mà nói tuyệt đối là kiếm lợi lớn, căn bản nàng không thể cự tuyệt. Ninh Tiểu Xuyên làm như vậy, không những vì muốn mua gốc cam lâm thảo cửu phẩm, mà còn muốn chiếm lấy lòng tin của Vạn Âm Tiên Hậu, chỉ khi duy trì được mối quan hệ hợp tác hài lòng với Vạn Âm Tiên Hậu, thì tương lai mới có thể dễ dàng nói chuyện. Vạn Âm Tiên Hậu liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, nói. Bổn hậu quả thật đã mua một gốc cam lâm thảo cửu phẩm, nếu như ngươi cấp bách cần nó, vậy bổn hậu sẽ tặng cho ngươi. Vạn Âm Tiên Hậu giao cam lâm thảo cửu phẩm cho Ninh Tiểu Xuyên, sau đó nói. Bổn hậu sẽ ở nhờ tại Vấn Hoa Đạo Quán ở ngoại thành. Nếu ngươi tìm được vị trí của U Linh Sơn Trang, tùy thời có thể tới tìm ta. Thân hình Vạn Âm Tiên Hậu khẽ động biến thành một đám sương mù tựa như hòa tan vào không khí, biến mất khỏi căn phòng. Quả nhiên không hổ là nhân vật cấp bậc chí tôn giới võ đạo, quả thật là đến không bóng dáng, đi không dấu vết. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ mừng rỡ, cuối cùng cũng kiếm đủ huyền dược để luyện chế địa võ đan, chỉ cần tùy thời có thể đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ tư là có thể tu luyện ra võ hồn biến rồi. Võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ đã rất cường đại rồi, nếu như tu luyện thành võ hồn biến, vậy thì tu vi võ đạo nhất định sẽ đạt tới một tầng thứ khác. Ninh Tiểu Xuyên giao đơn hàng của Vạn Âm Tiên Hậu cho một vị lão nhân trong hầu phủ, để ông ta tự mình đưa tới Thần Kiếm Cung. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại ăn vào một viên thác cốt đan, thay đổi dung mạo, lặng lẽ rời khỏi hoàng thành. Gocchuyenaudio.com, đến Hải Đường Trang Viên. Trong hoàng thành, Vạn Âm Tiên Hậu nhất định vẫn còn thế lực khác vẫn đang điều tra U Linh Sơn Trang, nếu để nàng ta tìm được U Linh Sơn Trang, e rằng cơ đồ do một tay Ninh Tiểu Xuyên dựng lên, sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, Ninh Tiểu Xuyên phải lập tức trở về chủ trì đại cục. Ngồi trong xa giá, Ninh Tiểu Xuyên cũng không chờ đợi được mà lấy huyền dược luyện chế địa võ đan ra, đặt trong thùng xe. Hắn đang chạy đua với thời gian, cho nên trên đường tới Hải Đường Trang Viên, hắn liền dự định sẽ luyện chế ra địa võ đan. Thời gian không chờ người, cho tới bây giờ, Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa từng gấp gáp như hiện nay, áp lực đến từ Vạn Âm Tiên Hậu, áp lực đến từ Ma Môn, áp lực đến từ Ngọc Lam Đại Đế, chỉ cần đi nhầm một bước, không chỉ một mình hắn tan xương nát thịt, mà ngay cả toàn bộ kiếm các hầu phủ cũng sẽ biến thành một mảnh phế tích, thân nhân và bằng hữu của hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phải bảo vệ Ninh Hinh Nhi, phải hoàn thành hứa hẹn với lão hầu gia, phải trở nên càng cường đại hơn. Địa võ đan là một loại cao cấp đan, đối với dưỡng tâm sư cao cấp khác mà nói, có lẽ là rất khó luyện chế. Thế nhưng, với tạo nghệ của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù không nắm chắc thì ít nhất xác suất thành công cũng đạt tới hơn 7 thành. Sau khi cho toàn bộ huyền dược vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, dược khí bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa thành đan khí, không đến một phút đồng hồ, bên trong dưỡng tâm chân đỉnh đã tràn ngập đan khí. Ninh Tiểu Xuyên có được tốc độ luyện đan như vậy là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn có âm dương minh hỏa, đây chính là bảo hỏa để luyện chế đan dược, có thể tăng nhanh tốc độ luyện đan, đồng thời đề cao phẩm chất đan dược. Thứ hai, hắn có thất khiếu thần ma tâm cung, tâm hỏa còn cường đại hơn dưỡng tâm sư khác gấp trăm lần. Có hai loại át chủ bài này trong tay, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên có thể bỏ xa những dưỡng tâm sư cao cấp khác. Đan khí đã tích xúc ra, tiếp theo chỉ cần dùng tâm hỏa để dưỡng đan. Với phẩm cấp của địa võ đan, ít nhất cũng phải mất một ngày mới có thể khiến cho đan dược hoàn toàn ngưng tụ, biến thành huyền đan chính thức. Nếu như có thể luyện chế địa võ đan thành công, vậy thì muốn đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ tư cũng nằm trong tầm tay rồi. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới thu hồi dưỡng tâm chân đỉnh vào tâm khiếu, đột nhiên lông mày nhíu chặt lại, cảm nhận được một luồng hàn khí từ phía trước truyền đến. Rào, thanh lộc mã kéo xe đột nhiên hí dài một tiếng, thùng xe chấn động mãnh liệt, sau đó lập tức ngừng lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức nhảy xuống xe, với cảnh giới võ đạo của hắn hiện nay, cho dù gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng không cần phải kinh hoàng. Hắn nhắm mắt lại, phóng xuất tâm thần cảm ứng ra ngoài, giống như con mắt bay ra khỏi hốc mắt, lập tức nhìn thấy trước thùng xe chừng 10 trượng, có một nam tử trung niên đang đứng. Sau lưng nam tử trung niên là hơn 10 tên võ giả dáng vẻ hung thần ác sát, hoàn toàn ngăn trở đường đi của Ninh Tiểu Xuyên. Trên người bọn hắn tản mát ra một luồng khí tức y hệt dã thú, khiến người khác cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi tâm thần, hít sâu một hơi, nói. Huyền thú đồ thần doanh hẳn các hạ chính là thống lĩnh của huyền thú đồ thần doanh thôi thao. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không xuống xe cũng không dùng mắt. Gocchuyenaudio.com, thường để quan sát thế nhưng vẫn có thể đoán ra được thân phận của đối phương. Hắn đã quá quen thuộc khí tức trên người huyền thú đồ thần doanh. Mà trong huyền thú đồ thần doanh, người có thể mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy cũng chỉ có thể là người khiến cho tất cả các đại vương hầu trong triều đình đều sợ hãi thôi thao. Trong triều đình, gần như tất cả mọi người đều nghe nói đến cái tên thôi thao thế nhưng, người đã từng chính thức gặp hắn, lại không nhiều. Trên thực tế, cũng không có người nào nguyện ý gặp hắn. bởi vì, một khi hắn xuất hiện cũng có nghĩa là sẽ phát sinh chuyện cả nhà diệt tuyệt. Đây quả thực là một nhân vật hung ác khiến người gặp người sợ. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm dự đoán được Ngọc Lam Đại Đế sẽ phái người tới giết hắn, Thôi Thao cũng là một trong những người mà Ninh Tiểu Xuyên dự liệu. Ninh Tiểu Xuyên, người cho rằng thay đổi dung mạo là có thể thoát được huyền thú đồ thần doanh truy tung ư? Thánh thượng đã hạ chỉ muốn hôm nay ngươi nhất định phải chết, như vậy thì ngươi tuyệt đối không có khả năng sống đến ngày mai. Thôi Thao vung tay một cái, cao thủ huyền thú đồ thần doanh đứng sau lưng hắn, lập tức đồng loạt vây quanh xa giá của Ninh Tiểu Xuyên. Hạ nhân đánh xe cho Ninh Tiểu Xuyên đã sớm bị dọa cho ngất xỉu, ngã từ trên xa giá xuống đất. Rào, một nữ tử da xanh từ trong đám quân sĩ của huyền thú đồ thần doanh đi ra, nhìn về phía xa giá mà nở nụ cười lạnh lùng. Nàng ta biến thành một đầu đại điểu, bay lên nóc thùng xe, một chảo xé rách nóc thùng. Thùng xe sử dụng kim thạch luyện chế thành, liền bị xé rách như đậu hũ. Cách chương.